Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, cửu vĩ phá phong. Kết giới ở ngoài, thủ vệ ám bộ ninja một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Hiển nhiên là chúng rồi cao minh ảo thuật tiếp theo một cái người mặc màu đen mũ trùm áo choàng. Đầu đội màu trắng hoa văn mặt nạ thần bí nam tử đột nhiên xuất hiện. Hai mắt lạnh lùng nhìn kỹ trước mắt trong suốt kết giới, rốt cục cửu vĩ Jinchuriki phong ấn đến yếu. Nhất thời kỳ sao, mặt nạ Obito trong miệng lẩm bẩm thì thầm đối mặt đã từng lão sư. Mặt nạ Obito trong lòng không khỏi có một loại cảnh còn người mất cảm giác thế nhưng chỉ trong chốc. Lát sau khi, mặt nạ Obito ánh mắt liền tràn ngập kiên định vì thay đổi cái này chiến loạn thế giới. Vì phục sinh âu yếm Jin. Cho dù trả giá tất cả cũng sẽ không tiếc hắc màu đỏ Uzumaki chậm rãi xuất hiện. Đem mặt nạ Obito cả người hút vào A tương đương. Bên trong phòng bệnh, Namikaze Minato đang thấp giọng an ủi vừa sinh xong hài tử Uzumaki Kusinai. Bỗng nhiên một tiếng hét thảm. Bên trong phòng sinh chữa bệnh ninja trong nháy mắt nằm một chỗ mặt nạ Obito một tay ôm tiểu Naruto. Một tay nắm phi tiêu. Hai mắt lạnh lẽo nhìn kỹ Namikaze Minato. Khẽ quát, đệ tứ, lập tức rời đi cửu vĩ Jinchuriki. Không phải vậy đứa bé này liền mất mạng. Ngươi là người nào? Nhìn trước mắt mang theo mặt nạ thần bí nam tử. Namikaze Minato giờ khắc này lạ kỳ sự phẫn nộ mặt nạ Obito hiển nhiên không muốn cùng Namikaze. Minato phí lời, trực tiếp đem tiểu Naruto ném tới không trung. Sau đó sử dụng không gian nhẫn thuật biến mất không còn tăm hơi Namikaze Minato thấy thế. Trong nháy mắt nhảy lên ôm lấy tiểu Naruto. Nhìn thấy tiểu Naruto sau lưng dĩ nhiên dán vào một tấm nổ phù. Namikaze Minato trực tiếp teleport rời đi. Đem nổ phù xé ra xuống làm Namikaze Minato dàn xếp tốt tiểu Naruto. Lại teleport trở lại phòng sinh thời điểm. Uzumaki Kusinai cùng mang theo mặt nạ thần bí nam người đều đã biến mất rồi thông qua tiên nhân. Hình thức tự nhiên nhận biết. Chutetsu Senmei tìm tới Uzumaki Kusinai sinh sản kết giới nhìn nằm một chỗ ám bộ. Chutetsu Senmei cười khổ lắc lắc đầu. Tuy rằng toán đúng rồi Uzumaki Kusinai sinh sản tháng ngày. Nhưng cũng vẫn là tới chậm một bước ở Minato ra tìm kiếm phong ấn thuật liền lãng phí không ít. Thời gian, mặt sau tìm kiếm kết giới cũng phế không ít công phu. Như thế một trì hoãn, trực tiếp liền để Chutetsu Senmei mất đi cứu vớt Uzumaki Kusinai cơ hội hơn nữa muốn không phải. Quãng thời gian trước Chutetsu Senmei vì bớt đi phiền phức, trực tiếp bạo lọt tiên nhân hình thức, cho tới cùng Hokage nhất hệ cắt đứt, lấy Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato quan hệ. Namikaze Minato nhất định tìm Chutetsu Senmei qua đến giúp đỡ dù sao Chutetsu Senmei ngoại trừ thực lực mạnh mẽ bên ngoài. Còn là một cao minh chữa bệnh ninja có điều hiện tại nói những thứ này nữa cũng đã chậm. Nếu cửu vĩ phá phong đã không thể ngăn cản. Như vậy Chutetsu Senmei chỉ có thể tận lực đem Konoha tổn thất hạ thấp nhất nói thực sự. Nếu như Uzumaki Kusinai bị hút ra cửu vĩ. Như vậy nàng liền chắc chắn phải chết mà thôi. Namikaze Minato đối với Uzumaki Kusinai cảm tình. Hắn cũng nhất định sẽ theo tận tình mà chết. Nguyên bản Chutetsu Senmei là muốn sớm ngăn trở mặt nạ Obito. Để kế hoạch của hắn thất bại không nghĩ tới mặt nạ Obito không gian nhẫn thuật thần kỳ cực kỳ. Chutetsu Senmei trước sau không cách nào nhận biết được mặt nạ Obito vị trí nếu như Uzumaki. Kusinai hẳn phải chết, Namikaze Minato rất có thể sẽ theo tuẫn tình. Chỉ có điều cứ như vậy, truyền thụ, phi lôi thần thuật, ân tình, liền không cách nào báo đáp teleport về nhà. Chutetsu Senmei đem cần nhẫn cụ chuẩn bị kỹ càng. Lẳng lặng chờ đợi cửu vĩ đột kích dưới ánh trăng Konoha vĩnh viễn ninh tịnh an lành. Trên đường phố lui tới người đi đường thản nhiên tự đắc lĩnh hội bóng đêm yên tĩnh. Rìa đường cửa hàng bán ra đủ loại tinh mỹ ăn vặt lại là một cái mỹ hảo buổi tối. Tất cả mọi người đều đang hưởng thụ Konoha mang cho an toàn của bọn họ cảm ở trong thôn này sinh. Hoặc các thôn dân, hầu như chưa từng cảm thụ chiến tranh tàn khốc. Cho dù nhẫn giới phát sinh đại chiến, cũng chưa từng có lan đến qua Konoha thôn dân, nghe nói mà. Đệ tứ đại nhân hài tử liền muốn xuất thế đây. Một tên ở tường thành gác đêm ninja điểm lên một điếu thuốc. Muốn đi tiêu trừ buồn ngủ, đúng đấy. Ta nghĩ sau khi lớn lên nhất định sẽ như đệ tứ đại nhân như vậy xuất sắc đi. Một người khác ninja một mặt ý cười cùng hắn bắt chuyện lên vèo. Hắc màu đỏ Uzumaki đột nhiên xuất hiện thông linh thuật. Mặt nạ Obito khẽ quát một tiếng. Một tay đè xuống đất. Đem cửu vĩ thông linh đi ra ầm ầm ầm. Toàn bộ mặt đất bắt đầu rung động. Hai tên không có phòng bị gác đêm ninja trong nháy mắt ngã nhào trên đất lên. Làm sao xảy ra chuyện? Gì? Địa chấn. Gác đêm ninja từ trên mặt đất bò lên. Một mặt buồn bực nói, ngươi xem đó là cái gì? Một người khác ninja hai tay run run. Chỉ vào trong thôn đột nhiên xuất hiện màu đỏ rực quái thú. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, cửu vĩ yêu hồ. Nhanh nhanh đi báo cáo Hokage đại nhân. Cửu vĩ yêu hồ xuất hiện. Hống hống, phá phong sau cửu vĩ hiện ra đến mức dị thường tàn bạo. Bóng đêm giữa trời viên nguyệt cũng bị cửu vĩ cái kia yêu dị khí tức cảm hóa. Đã biến thành đỏ như màu máu. Cửu vĩ đỏ như máu tàn bạo con ngươi nhìn chằm chằm bốn phía. Làm ánh mắt của nó chú ý tới nơi này chính là nó vừa quen thuộc lại oán hận Konoha thì. Cửu vĩ không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Chân trước giò ra, đem Konoha kiến trúc dường như rác rưởi như thế bình định. Địa chấn sao? Hài tử cha hắn. Konoha một gia đình cảm nhận được mặt đất chấn động. Không khỏi nghi ngờ nói, không biết a. Cản mau đi ra đi. Nếu như nhà sụp liền không dễ xử lý. Nam thôn dân ôm lấy hài tử của hắn. Lôi kéo vợ của chính mình liền hướng bên ngoài chạy đi vừa đến bên ngoài. Chỉnh người nhà bị hết thảy trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Một con quái vật to lớn chính đang trong thôn chung quanh phá hoại. Vài tên tiến lên chặn lại ninja. Căn bản không được bất kỳ tác dụng gì bọn họ nhẫn thuật đối với cửu vĩ tới nói liền dường như ngứa. Mà cửu vĩ vẻn vẹn tùy ý một đòn. Liền có thể đem một người đập thành bánh thịt lão bà. Chạy mau. Nhìn thấy gần trong gang tấc quái vật. Nam tử kéo lên vợ của chính mình cấp tốc thoát đi Konoha trong thôn đèn đuốc nổi lên bốn phía. Đầu đầu cũng có sợ hãi bất an tiếng kêu đệ tam Hokage ngồi ở trong phòng làm việc. Tuy rằng rất sớm thì có một loại linh cảm không lành. Thế nhưng thật khi thấy cửu vĩ ra hiện tại Konoha thôn thì... Đệ tam Hokage vẫn là không nhịn được chấn kinh rồi kết quả xấu nhất. Vẫn là tới sao? Lẽ nào liền Minato đều không có ổn định phong ấn sao? Có điều tiếp theo đệ tam Hokage cũng cảm giác được một tia không đúng. Cửu vĩ cũng không phải từ bên ngoài chạy vào Konoha, mà là trực tiếp ra hiện tại trong thôn thông linh cửu vĩ loại năng lực này. Ở đệ tam Hokage trong ấn tượng. Cũng chỉ có Uchiha Madara một người có thể làm được lẽ nào là Uchiha bộ tộc âm mưu. Có điều hiện tại hiển nhiên không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Mau mau một lần nữa phong ấn cửu vĩ mới là việc cấp bách cản mau kéo lên cấp S cảnh báo. Đem trong thôn dân chuyển đến tị nạn nơi truyền lệnh mỗi cái phân đội. Ám bộ, nhất định phải ngăn cản cửu vĩ phá hoại Konoha. Đệ tam nghiêm nghị làm ra an bài. Đồng thời bỏ đi trên người Hokage báo. Một giây sau liền biến mất ở văn phòng bên trong leng keng keng Konoha chung quanh vang lên to rõ. Còi báo động, hết thảy ninja tập thể điều động. Năng lực cường liền đi chống đối cửu vĩ. Có thể sức yếu liền đi thu xếp thôn dân Konoha dù sao cũng là nhẫn giới đệ nhất đại nhẫn thôn. Cho dù xuất hiện bất ngờ, tất cả vẫn là đều đâu vào đấy tiến hành. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.